Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 100, Masrun thủ đoạn. Masrun cùng Mai ngày hôm qua đến trong đế đô nhiệm vụ coi là vì mọi người đi mua sắm. Nhưng là hiện tại người đã trở về nhưng là lại không có cái gì trở về. Nayenda mới có thể như vậy hỏi. Đúng a, đồ đâu? Leona lập tức trách trách hô hô phối hợp Nayenda lớn tiếng nói. Những người khác cũng tò mò nhìn Masrun. Lấy vì bọn họ ngày hôm qua gặp cái gì ngoài ý muốn ngưng lại trong đế đô. Cho nên phỏng chừng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đừng như vậy cấp bách sao? Đồ đạc đương nhiên mua. Mai thật đúng là một mua sắm điên cuồng. Tìm ta thật nhiều tiền đâu. Masrun nhẹ nhàng một cười nói. Chỉ có Seryu cùng Saya biết Masrun có chữ vật ba lô loại này thần kỳ Noble Phantasm. Cho nên hai người cười không nói biết đại khái Masrun gì đó thả người nào vậy. Khái khái, mọi người xem được rồi à. Ta kế tiếp liền muốn biến ma thuật. Masrun làm bộ lớn tiếng nói. Sau đó sẽ mọi người chờ mong lại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái trong. Đương, đương, đương, làm. Mời xem từ Masrun tiên sinh thi triển. Đại biến lễ vật lạp. Masrun trên tay bạch quang lóe lên, phốc phốc từng tiếng nhẹ nhàng mà thanh âm không ngừng vang. Lên, sau đó Nairet mọi người cùng nhau phát sinh, oa a hát, không rõ trong tiếng than thở kinh ngạc. Từ hắn chữ vật không gian đạo cụ, đế vương ba lô, bên trong không đứt rời ra đại lượng vật phẩm. Oa a hát, đây là cái gì xiếc? Masrun ngươi làm sao vô căn cứ biến thành nhiều đồ như vậy? Thật bất khả tư nghị a. Chỉ là hơn 10 giây bên trong, Nairet tổng bộ đại sảnh đã bị hình hình sắc sắc y phục, thức ăn, các loại lẻ tẻ vật nhỏ còn có những thứ khác một ít ngày hôm qua Mai hứng thú thứ nhất loạn thất. Bắt tao mua đồ đạc, nếu như con là ngày hôm qua Mai một ngày mua đồ đạc đương nhiên không có nhiều như vậy. Đây là Masrun lấy việc công làm việc tư thuận tiện đem chính mình chữ vật không gian trong túi đeo. Lưng một ít hắn không có thứ hữu dụng cũng cho đổ ra ngoài. Lúc này mới có hiện nay Nairet tổng bộ trong đại sảnh như thế một đống lớn. Khái khái, biểu diễn ảo thuật hoàn tất. Không biết mọi người còn thỏa mãn hay không? Masrun yêu nhã dùn người một cái thi lễ một cái. Cười tủm tỉm nhìn lại bị hắn rung động một lần mọi người. Oa a hát, hảo hảo nhìn y phục. Leona mắt sắc ở bên trong phòng khách đống đồ này mặt trên tìm được rồi nhất kiện xinh đẹp bạch. Sắc váy liền áo, hưng phấn mà đánh móc sau gáy. Nhưng là nàng lập tức thất vọng rồi. Nhỏ có chút hơi, cái này hình như là Mai nhỏ. Đây là Mai mình mua sao? Lao, lại có quyển sách này. Đế đô nghìn năm diễm, lịch sử. Quyển sách này không phải sách cấm sao? Masrun ngươi nơi nào đoạt tới tay? Cùng Leona tìm được quần áo xinh đẹp bất đồng. Leberg cũng hưng phấn mà tìm được rồi hắn thích bất lương sách vở. Vì vậy lớn tiếng hướng Masrun hỏi. Ồ ân, đế quốc Bắc Phương Mỹ vị món ngon 100 đạo. Là thực đơn sao? Saya cùng Seryu. Các ngươi biết làm sao? Akame thì là đang cầm một bản màu sắc rực rỡ phối đồ thực đơn lấy lòng Seryu cùng Saya. Ồ, đây là máy tập thể hình sao? Cảm giác rất hữu dụng dáng vẻ đâu. Brand thì là ở cái này đống đông tây lý mặt tìm được rồi một bộ máy tập thể hình. Ta cực kỳ thích cái này tiểu đèn bàn. Masrun, cái này đưa cho ta có thể chứ? Siêu đang cầm một cái xinh đẹp hùng miêu tạo hình từ Masrun thuận tay chế tạo tiểu ma pháp vật. Phẩm đi tới Masrun trước mặt xấu hổ hỏi. Masrun không nói nhìn tại hắn đổ ra đông tây lý mặt đào bảo lấy Nairet tất cả mọi người. Đám người kia hoàn toàn không kinh ngạc hắn là làm sao làm được điểm này. Ngược lại là đầu nhập đang tìm thứ thích hợp với mình. Bất quá siêu khuôn mặt hồng hồng qua đây hỏi hắn. Hãy để cho Masrun nho nhỏ vui vẻ một cái. Masrun mỉm cười đối với đeo kính cô gái nói ra. Đương nhiên có thể, vốn chính là tiễn cho mọi người. Thích thì lấy đi a. Siêu ngươi nhãn quang thật tốt đâu. Cái này tiểu đèn bàn là ta khi còn bé chế tạo a hát. Là không cần dùng điện cũng không cần dùng còn lại nhiên liệu có thể vẫn phát sinh chiếu minh quang. tuyến vật nhỏ đâu. Đeo kính cô gái nhất thời càng thêm đỏ mặt, bởi vì nàng bỗng nhiên thầm nghĩ. Vật này là Masrun khi còn bé chế tạo. Như vậy đối với Masrun mà nói cũng rất có ý nghĩa. Hiện tại hắn khoái trá đem khi còn bé chế tạo đồ đạc tiễn cho mình. Cái này không phải đại biểu có ý tứ đâu. Ai nha, càng nghĩ càng mặt đỏ. Ở trong sàn duy nhất không có vui vẻ nhào qua Đào Bảo chỉ có Nayenda một người. Nàng khiếp sợ xem xong rồi Masrun từ đầu tới cuối biểu diễn. Cái này, Masrun ngươi là làm sao làm được? Cùng Nai Red bên trong những người khác bất đồng. Ở thấy được Masrun loại này hình như là vô căn cứ biến ra nhiều đồ như vậy một dạng năng lực phía. Sao? Nayenda lập tức liên tưởng đến là nếu như đem Masrun cái này năng lực dùng đến chiến đấu mặt trên. Sẽ xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ một chút, nếu như Masrun vừa rồi ném ra tới không phải quà tặng a, y phục a gì gì đó đồ đạc, mà là một đống cương cường thuốc nổ nói. Nayenda huyễn suy nghĩ một chút, nếu như là ở trong chiến tranh Masrun bỗng nhiên bay đến địch nhân không trung bỏ lại một đống lớn thuốc nổ gì gì đó, như vậy đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng liền cực kỳ khả quan. Đây là của ngươi này Tây Gu năng lực sao? Nayenda thật sự là không nghĩ ra Masrun là như thế nào làm được. Nàng có thể liên tưởng đến đại khái chính là Tây Gu bên trong những cái này không gian loại Tây Gu. Nayenda cuối cùng cái này câu hỏi có chút lớn tiếng. Vì vậy cũng hấp dẫn tới tầm bảo tìm được vui sướng mọi người chú ý lực. Mọi người lúc này vừa nghĩ đến Masrun rốt cuộc là làm sao bây giờ đến vấn đề này. Vì vậy đều tò mò đã đi tới. Akame còn vỗ vỗ Masrun bả vai hiếu kỳ hỏi. Masrun ngươi làm như thế nào? Đây chính là Akame lần đầu tiên cùng Masrun có trên thân thể tiếp xúc. Con là như vậy tiếp xúc để Akame có chút cảm giác khác thường. Vừa rồi nàng nhanh mồm nhanh miệng cũng không có nghĩ quá nhiều. Hiện tại làm xong động tác này trong lòng mới. Chỉ có chút là lạ. Đúng a. Masrun đây là của ngươi này Tây Gu năng lực sao? Brand cũng tò mò đi qua tới hỏi. Leona hoảng liễu hoảng khả ái đầu chậm ung dung đi tới Masrun bên người dùng một loại xem bảo vật. Một dạng nhãn thần nhìn hắn. Như đã nói qua, ta nhớ được chúng ta mới quen ngày đó ngươi nhưng là đoạt nhà kia châu bảo hành cực kỳ nhiều bảo vật. Nhưng khi ban đầu ngươi đi thời điểm trên người cái gì đồ vật đều không có. Nhất định là dùng loại này giấu đồ năng lực ẩn nấp rồi a. Đây là của ngươi này Tây Gu năng lực sao? Leona trong lòng mới nghĩ đến. Masrun trên người hẳn là cất giấu rất nhiều châu báu. Có muốn hay không thi triển một cái sắc dụ thủ đoạn đem trên người của hắn châu báu làm ra tới? Đâu? Leona không khỏi thầm nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.